Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, phần 100. Kỳ nghỉ hè thiên, Miêu Miêu phản công nhớ 4H nàng bộ phận sinh dục sinh tinh tế nhỏ xinh. Mặc dù là tới rồi tuổi thân thể mở ra cũng không nhiều lắm. Môi âm hộ tầng tầng lớp lớp bao mật huyệt, âm đế tròn tròn một viên, lúc này bị lột ra. Bên trong phấn phấn đô đô tiểu dâm trong động cắn một ngón tay. Màu sắc dụ hoặc, dính dính mật dịch cuồn cuộn không ngừng. Đâu chỉ là xinh đẹp hai chữ có thể nói rõ, thật muốn đem nàng tay nhỏ túm ra tới. Thay hắn đại dương vật thọc vào đi. Thao đến nàng không dám còn như vậy khoe khoang phong tao. Miêu rượu rượu đô đô cái miệng nhỏ. A, a a, nhân ra chính là thiếu. Ô nha, a ân a. Thiếu ca ca đại dương vật ngay. Tao cấp ca ca xem. A a a, Thẩm Kiều Ngôn sắp bị nàng bức điên rồi. Dương vật còn ở lớn mạnh. Mã mắt thượng tiết trước tinh. Thô thô to to. Có chút dữ tợn xấu xí. Là hắn bất kham xúc động. Đã từng hắn giữ dằn thao huyệt phảng phất liền ở trước mắt. Xem đến tiểu thiếu nữ thèm. Tiểu huyệt nhi cũng đi theo tham ăn mà hút kẹp. Nàng một tay vỗ ngọc bổng. Một tay chỉ gian chính mình tiểu dâm huyệt. Hai bên đều không chậm trễ. Ách. Tê. Tay nhỏ thật sẽ loát. Thẩm Kiều Ngôn oa oa mà xuyễn. Luận tay sống bọn họ đều là cho đối phương. Phục vụ hảo. Nàng ngón tay tế. Không có hắn trường. Cũng tìm không thấy chính mình âm đạo mẫn cảm điểm. Lại gia nhập hai ngón tay. Mới miễn cưỡng đem đối đại dương vật cơ khát tiểu huyệt uy đầy. Tam căn đầu ngón tay đồng thời thọc vào rút ra. Quắt ma non mềm mà dâm thịt nhi, a a, ân a nha, a a a, hảo sảng nga, Kiều Ngôn ca ca, tiểu thiếu nữ sườn xám hỗn độn, đĩnh bạch bạch phì phì tao vú, mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ câu nhân phun ra dâm ngữ, tao âm hộ muốn, ân nga, a, muốn đại dương vật thao, muốn ca ca gian dâm, a a, ngày lạn miêu miêu, tiểu lãng âm hộ. Ngọc thể mỹ diệu tuyệt luân, ảnh ngược ở Thẩm Kiều Ngôn đôi mắt, là một phen hỏa, hắn mắt thiêu đến đỏ bừng, đại điều cơ khát mà kêu gào, hắn thô thanh thô khí nói, tao miêu miêu, muốn đại dương vật liền chính mình đỡ mông ngồi xuống, hắn trên mặt tuy bất động thanh sắc, nhưng kỳ thật lòng nóng như lửa đốt, cái loại này thịt ở bên miệng ăn không đến tra tấn, hắn tứ chi, hắn không ngừng lan lộn hầu kết. Hắn càng ngày càng ngạnh nhiệt côn thịt, hắn đói khát ánh mắt, đều đang nói minh hắn đối nàng vội vàng yêu cầu. Hắn trầm luân ở bọn họ nhục dục không thể tự kềm chế. Hắn ở vì nàng thần hồn điên đảo, như nàng mong muốn. Như vậy biểu tình nàng thấy được, tiểu thiếu nữ vui vẻ, cười đến lại kiều lại mỹ. Hai tay trao đổi một chút, dính đầy nàng ướt xối dâm thủy tay nhi nắm lấy dương vật. Đem thân gậy bôi lên nàng ái dịch, một tay kia tắc cắm đến tiểu huyệt tiếp theo thủ dâm tự an ủi, côn thịt nàng đồ đến tỏa sáng. Ngón tay cái ấn xuống mã mắt chuyển động, lau đi hắn tinh dịch, hỗn hợp nàng chính mình dâm dịch, thực nhập môi đỏ, tạp lộng cái miệng nhỏ, khen không dứt miệng nói. Ngô, a a, ăn ngon, ân a, ca ca tinh dịch hảo hảo ăn, là miêu miêu ăn qua nhất, mỹ vị, a. Đáng yêu, mị hoặc, có thể đem người hồn nhiếp đi, miêu miêu dâm âm hộ cùng cái miệng nhỏ yêu cầu lấp kín. Ca ca nên dài hơn mấy cây điều, đem trên người của ngươi động đều nhét đầy. Thẩm Kiều Ngôn nôn nóng mà cởi ra còng tay, ca ca chỉ có một cây đại dương vật. A nga, cũng có thể đem, a a, nha, rượu rượu nhét đầy, thiếu nữ chính là miệng thượng ngoan, tiểu lời cợt nhả nói được dễ nghe. Lại không chịu sơ giải hắn dục vọng. Thậm chí từ trong dương cầm cái tiểu cá voi hình dạng đạo cụ. Đây là cái khiêu đàn. Lúc trước dùng cái này tiểu khiêu đàn thời điểm còn sẽ bắt trước đầu lưỡi mút. Ấn ở âm đế thượng thiếu chút nữa không chơi hư nàng. Để ở Thẩm Kiều Ngôn quy đầu thượng. So sánh khiêu đàn kích cỡ nhỏ điểm. Dù sao cũng là đối phó tiểu âm đế. Nàng muốn từng cái nếm thử. Mở ra chốt mở nháy mắt bị điện giật khoái cảm đưa vào đến hắn trong thân thể. Thật tựa như cái miệng nhỏ giống nhau sẽ mút sẽ cắn. Sảng tới rồi Thẩm Kiều Ngôn cắn răng thấp xuyễn. da đầu tê dại, cùm cụp, còng tay khai. Thẩm Kiều Ngôn khơi màu khóe môi, nguy hiểm nói, tiểu tao miêu, ca ca lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Chính mình bẻ âm hộ đem đại dương vật cắm vào đi, miêu rượu rượu mới không cần. Nàng còn không có chơi đủ đâu. Nàng di động tới tiểu khiêu đàn cấp côn thịt lớn làm mát xa. Kêu tao nói, ca ca ngươi xem, nhà a, bức bức bên trong thật nhiều thủy. A a a, ân nga a, đang đợi Kiều Ngôn ca ca thao. A a, phun, ngón tay nhanh chóng cọ sát huyệt thịt, ẩm ướt tao dịch càng lưu càng nhiều. Miêu rượu rượu liền ở hắn trước mắt tự an ủi tới rồi cao trào. Lộng ướt hắn một chân dâm thủy, nàng lao lực mà rút ra tiểu tao huyệt không chịu thả chạy ngón tay. Trong suốt dâm thủy hoạt đến nàng lòng bàn tay. Nàng dùng dính dâm thủy đầu ngón tay bôi Thẩm Kiều Ngôn khô khốc môi mỏng. Hắn miệng khô lưỡi khô mà nuốt nàng mật nước. Cánh môi nhuận tô màu. Miêu rượu rượu yêu dã mà cười đô miệng hôn hắn. Còn hỏi nói. Miêu miêu có phải hay không thực ngọt? Thẩm Kiều Ngôn thô xuyễn nói là. Hắn rốt cuộc nhịn không được. Sấn tiểu thiếu nữ không chú ý khi trở tay dùng còng tay khảo ở cổ tay của nàng. Lại chế trụ nàng vòng eo kéo vào ôm ấp chung. Không được nàng lại lộn xộn. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, mầm tiểu miêu còn không có phản ứng rõ ràng đã xảy ra cái gì đã. Bị khảo thượng, thân thể mềm mại bị khóa ở trong lòng ngực hắn. Nàng dãy rùa ô ô kêu. Ca ca cho ta buông ra nha. Sao lại có thể khảo miêu miêu? Nàng tưởng chơi đạo cụ, còn có những cái đó tiểu cái kẹp, cũng chưa dùng tới, nàng còn không có phản công xong đâu. Thẩm Kiều Ngôn giải chân khảo ném ở một bên, cái kia cá voi khiêu đàn cũng lăn đến trên mặt đất. Hắn không có thời gian cùng nàng nói như vậy nói nhiều, lại không thao nàng một đốn đại dương vật nên nổ mạnh. Thịt nhận vận sức chờ phát động. Gấp không chờ nổi muốn tới nàng tao huyệt va chạm, trong nhà tùy ý đều có áo mưa. Thẩm Kiều Ngôn thuận tay ở ghế nằm cầm cái. Phủng nàng mông nhỏ nhắm ngay dương vật làm nàng ngồi xuống đi. Dương vật thẳng tắp mà cắm vào. Một chút dường như đỉnh tới rồi cổ họng. Đỉnh đến tiểu thiếu nữ tiếng kêu đều dừng một chút theo sau Thẩm Kiều Ngôn động lên. Nữ thượng vị tư thế thao đến thâm. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Được đến nàng mới cảm thấy chính mình thân thể sống lại đây, miêu rượu rượu hoãn bình hô hấp lập tức. A a kêu lên, nga nha, a a ân, hảo mãn, tiểu huyệt muốn căng bạo. A a a, ân, nga a, ca ca chậm một chút, nha, a, cái này Thẩm Kiều Ngôn nhưng không sợ nàng chạy. Hắn sau này dựa, ghế nằm là làm sống, theo hắn động ghế dựa cũng sẽ lung lay. Nữ thượng vị làm nàng một chút đều không uổng kính. Cực có tình thú, thô cứng dương vật đem nhục huyệt nếp uốn toàn bộ tạo ra. Đáng thương huyệt khẩu nhìn dáng vẻ lại mỏng lại nhược. Tiểu nhân nhi bị hắn dẫn theo vòng eo tung lên tung xuống. Côn thịt mới vừa xả ra một chút thịt non lập tức nhét trở lại huyệt hung hăng đảo lộng. Nhỏ sinh hoa huyệt hàm lộng hắn cự căn bị bắt phun ra nuốt vào. Si diễn vừa ra hoạt sắc sinh hương tuồng, dâm âm hộ ngày lên thật sàng. Tao miêu miêu sinh cái cực phẩm mỹ huyệt. Thẩm Kiều Ngôn ăn tới rồi thịt. Tâm tình thoải mái, a, a a a, ân a, ân, ca ca, quá mãnh, ngô a, a, tiểu huyệt huyệt muốn phá lạp. Hắn đỉnh thao lực đạo quá lớn. Miêu rượu rượu chói phát dây buộc tóc sớm không biết ném đến đi đâu vậy. Tóc đẹp rũ đến bên hông, giống cái vô tình rơi xuống nhân gian vưu vật. Thẩm Kiều Ngôn hoàn toàn phóng túng thao huyệt. Thưởng thức nàng bị thao đến rung đùi đắc ý, nhũ sóng cũng đi theo nhộn nhạo, một bộ không thể tự chủ bộ dáng. Hắn tiếp tục nặng nề mà thao làm, ánh mắt chạm đến hoa hồng in hoa thượng, bàn tay to ở nàng sườn xám vạt áo dùng sức một xé, lại đi xả nàng cổ áo. Nút bọc nhảy nơi nơi đều là hoa không thành hoa, là làm hắn làm bẩn cảnh đẹp. Thị giác thượng sảng cảm không gì sánh kịp, sườn xám nên là dùng để xé. Ngọt ngào, nữ ngỗng lại bị ăn tương đương gần nhất thủy nghịch a a a a. Đầu tiên là di động hỏng rồi, sau đó máy tính hỏng rồi QAQ. Ta thiếu chút nữa cho rằng ta tồn cảo không về được. May mắn hiện tại là vân thời đại. bản thảo đều có sao lưu. Sáng nay lại bắt đầu lộng cây thang. Cây thang không xong, hiện tại đều dễ dàng đoạn. Ô ô ô, bất quá các ngươi không cần lo lắng bỏ hố vấn đề. Ta có tồn cào, bảo đảm hố xong, chính là khả năng sẽ chậm. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.